Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, ta chính là thiên tài. Cái gì gọi là khí vận che trời, tâm tưởng sự thành? Trần Anh cảm thấy, mình trạng thái dưới mắt chính là chứng cứ rõ ràng nhất, không nói tâm tưởng sự thành, nhưng nếu là tự thân cố gắng có thể làm được chuyện, trên cơ bản đều có thể đạt thành mục đích. Sau khi xuất quan tâm tình vui vẻ, chào hỏi còn không có rời đi huynh, trưởng tụ cái bữa ăn thân cận một chút, ngược lại để cho Trần Văn có loại thụ sủng nhược kinh cảm động. Khụ khụ, dù sao bất kể như thế nào, hảo hảo chiêu đãi đại ca dừng lại. Trần Anh, hướng hắn lộ ra một điểm phương diện tu luyện tin tức. Đại ca, sau khi trở về có thời gian, nhìn nhiều xem xét trong cổ tịch, ghi lại, thần thông thời đại truyện. Lão Tam, bên trong có môn đạo gì a? Đột phá thần thông cảnh môn đạo, người có muốn hay không biết? Nghĩ a, làm sao có thể không nghĩ? Vậy liền hảo hảo nhìn một chút phương diện kia cổ tịch. Suy nghĩ ra thời, đại đó chủ lưu phương pháp tu luyện. Đến lúc đó ngươi lại từ công phủ mật trong kho tìm một bản thích hợp công pháp tu luyện. Tuyệt đối làm ít công, to hiệu quả kinh người. Lão Tam, coi như ca ca cầu ngươi, có thể hay không lộ ra một chút tương đối thực tế tin tức a? Huyết mạch, ta chỉ có thể nói những này. Đại ca ngươi nếu là mình lĩnh ngộ không ra, coi như ta nói lại nói cũng vô dụng thôi. Lão Tam tiểu tử ngươi, nếu không dứt khoát chỉ điểm ta về sau như thế nào tu hành tốt, ta ngược lại là không quan trọng, liền sợ phụ thân và mẫu thân không cao hứng a. Vẫn là thôi đi, đừng giày vò lung tung. Lão Tam ngươi cái tính tình này a, đều là người một nhà, làm gì khách khí như vậy, ta cũng không muốn gặp bên ngoài. Đáng tiếc mẫu thân không nhất định đáp ứng a. Được rồi, không nói với ngươi những chuyện này. Chờ ta trở về, tất nhiên phải thật tốt suy nghĩ một chút. Ta cũng không nên bị các huynh đệ kéo đến quá xa. Đại ca có mức này tiến tâm liền thành. Mặt khác ta khuyên đại ca đa hoa tâm nghĩ về mặt tu luyện. Về phần cái gọi là nhân mạch tài nguyên loại hình, có thực lực cái gì không chiếm được, ta ngược lại là nghĩ, có thể trong phủ chắc chắn sẽ không đồng ý, đại ca sẽ không để cho nhị ca giúp đỡ một chút a. Dưới mắt thời đại thay đổi, thực lực bản thân mới là căn bản. Đương nhiên đây chỉ là chính ta ý nghĩ. Ai, Trần Văn mang theo tâm sự rời đi Phi Hồ Kính, tốn hao không sai biệt lắm nửa tháng trở lại Bắc Địa thành trấn Bắc Công Phủ. Vừa về đến, hắn liền đạt được một tin tức tốt. Phụ thân Trần Long Thành thuận lợi xuất quan, xem ra có đại thu hoạch. Không dám thất lễ, ngay lập tức ở chủ viện thư phòng tìm được phụ thân. Mặt mũi tràn đầy vui mừng chúc mừng nói: "Phụ thân bế quan có đại thu hoạch, con trai ở đây chúc mừng." "Ha ha, chỉ có thể nói rõ trợn nhìn một ít chuyện mà thôi. Đối với về sau tu hành có chút trợ giúp thôi." Trần Long Thành tâm tình không tệ, khoát tay cười nói: "Ngươi trở về a, Phi Hồ Kính tình huống bên kia như thế nào?" "Hết thảy mạnh khỏe." Tùy tiện tìm đem ghế ngồi xuống, Trần Văn cười nói: "Nơi đó thế nhưng là có tam đệ còn có hùng tướng quân tọa trấn, nơi nào có đuôi mù dám đi gây chuyện. Về phần mấy vị kia Bắc Cương tướng lĩnh xui xẻo, hắn sách đều không có sách, mấy vị này đã treo, về sau cũng đừng trông cậy vào có ai còn có thể nhớ nhung trong lòng, trừ phi sau lưng bọn họ gia tộc tử đệ bên trong xuất hiện thiên tài, không phải triệt để xuống dốc là có thể khẳng định kết cục. Ai, Lão Tam tính tình cũng không biết chuyện gì xảy ra, thực lực rõ ràng cao cường lại vui lòng uốn tại Phi Hồ Kính như vậy cái nơi hẻo lánh. Trần Long Thành lắc đầu, cười bất mãn nói: "Nếu là hắn có thể thường trú Bắc Địa Thành, ta cũng có thể cùng tiểu tử này nhiều hơn trao đổi một chút võ học kinh nghiệm." Nói lên cái này, dưới khóe miệng ý thức nhẹ nhàng kéo một cái, trong lòng nói không nên lời vui sướng. Trần Văn lòng tràn đầy kinh ngạc, khóe mắt liếc qua cẩn thận từng ly từng tí quét lão tử nhà mình một chút, cũng không biết làm như thế nào tiếp lời. Này, dĩ vãng, Trần Long Thành nhưng không có như thế hòa khí nói chuyện. Qua, chớ nói chi là còn và tiểu bối thảo luận võ học kinh nghiệm. Không cần phải nói, lần bế quan này thu hoạch cực lớn, hoặc là gọi Trần Long Thành hết sức hài lòng, bằng không thì cũng không có bực này ngoài dự liệu lý do thoái thác. Tốt, người vừa mới trở về khẳng định mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một cái đi. Thấy lão đại một mặt mộng bức trạng thái, Trần Long Thành lập tức mất nói chuyện hào hứng, khoát tay áo nói, mẫu thân ngươi khẳng định cũng nhớ nhung ngươi, đi thôi. Mấy người Trần Văn rời đi về sau, nhịn không được thở dài. Lúc này, trong lòng Trần Long Thành xác thực hy vọng lão tam Trần Anh ngay tại bên người, cũng dễ nói lần này bế quan thu hoạch không lồ. Lão đại tu vi cuối cùng vẫn là kém một chút, coi như mình nguyện ý nói, tiểu tử này cũng không nhất định có thể nghe hiểu được. Cũng chính là sớm đạt tới thần thông cảnh lão tam, mới có thể hiểu lần này thu hoạch khổng lồ. Nhớ tới lần bế quan này thu hoạch, Trần Long Thành tâm tình lập tức trở nên một mảnh ánh nắng tươi sáng, thiên thanh khí sảng. Lần bế quan này thật nói lên được thuận lợi. Cũng không biết vì sao, lần này tiến vào trạng thái bế quan, tựa như có thần trợ. Dĩ vãng nghĩ không rõ lắm vấn đề nháy mắt sáng tỏ. Nghĩ mãi mà không rõ nghi nan cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Chẳng qua tốn hao trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền nghĩ đến như thế nào đột phá thần thông cảnh biện pháp, huyết mạch tiến hóa chi pháp. Chẳng biết tại sao, dĩ vãng đọc qua cổ tịch lúc ký ức, đột nhiên xông lên đầu, nghĩ rõ ràng một ít chuyện. Dưới mắt thời đại đã khác biệt, hắn đương nhiên phải căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà điều chỉnh tự thân tu luyện kế hoạch. Tỉ như thiếu niên và thanh niên thời điểm, hắn tu luyện gia truyền nội công cùng nội gia quyền, thậm chí còn là lấy nội gia quyền làm chủ. Đợi đến trung niên thời kỳ hoàn cảnh có biến, nội gia quyền cũng tu luyện tới cương kính đỉnh phong, tiến không thể tiến tình trạng. Sau đó lại là lấy chân khí tu luyện làm chủ, chân khí tiến độ tu luyện không chậm chút nào. Dưới mắt càng là đạt tới đại tông sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới thần kỳ thần thông cảnh. Chỉ là một bước này lại là rất khó bước qua. Cũng không phải gia truyền phương pháp tu luyện chân khí không được, không có đến tiếp sau tu luyện đường xá, chỉ là muốn đạt tới mục đích 10 phần gian nan. Trấn Bắc công phủ hạch tâm phương pháp tu luyện đi là chân khí cô động kim đan đường lối, có thể nghĩ muốn làm đến điểm này khó khăn cỡ nào. Không chỉ cần phải chân khí khổng lồ tu vi, mà lại tinh thần tu vi cũng chút nào cũng không thể kém. Rất rõ ràng, Trấn Bắc công phủ gia truyền hạch tâm tâm pháp không có cái gì thần hồn tu luyện thủ đoạn, muốn đi vào thần thông cảnh 10 phần gian nan. Thế là Trần Long Thành bị vây ở đại tông sư cảnh đã có một đoạn thời gian không ngắn, nếu là đặt ở lúc khác, thực lực như hắn cũng có thể xưng bắc cương thứ nhất, có thể theo phi hồ kính quật khởi. Tình huống liền hoàn toàn khác biệt, nhà mình lão tam vô thanh vô tức, liền thành bắc cương đệ nhất cương. Giả, cái này còn chưa kịp, thủ hạ thậm chí còn có được hai vị cường giả thần thông cảnh phụ trợ. Phi hồ kính đỉnh tiêm cao thủ số lượng cũng không ít. Tối thiểu cường giả đại tông sư có kém không nhiều 10 vị nhiều. Cái này cho Trần Long Thành mang đến áp lực thực lớn. Không nói muốn trở thành bắc cương đệ nhất cường giả đi, tối thiểu cũng phải trở thành xếp hạng trước 3 tồn tại. Không phải Trấn Bắc công phủ lực uy hiếp đem nhận ảnh hưởng cực lớn, cũng không có biện pháp. Thực lực bị kẹt ở cấp độ đại tông sư rất nhiều năm, lại là vô luận như thế nào đều không thể vượt tới phía trước. Hắn mặc dù trong lòng khó chịu, lại còn không có quá mức sốt ruột. Dù sao bắc cương đệ nhất cường giả là con của hắn, Trấn Bắc công phủ lực ảnh hưởng và lực uy hiếp so với dĩ vãng không chỉ có không có hạ xuống, ngược lại còn tăng lên không ít. Nhưng Trần Long Thành làm sao cũng không nghĩ tới. Thế đạo biến hóa tấn mãnh. Như thế, lấy con đường tin tức của hắn, tự nhiên sẽ hiểu ngoại giới rất nhiều tình. Huống, cường giả đại tông sư số lượng giống như mọc lên như nấm bình. Thường giếng phun lao ra. Cái này, khiến hắn cảm nhận được áp lực không nhỏ. Còn không chờ hắn kịp phản ứng. Đế đô nơi đó vậy mà một hơi toát ra. Mấy vị thần thông cảnh nhân tài mới nổi. Tin tức này, lúc ấy nhưng làm hắn cả kinh không nhẹ. Làm đại tề đế quốc số 1 số 2 đại tướng nơi biên cương. Trấn Bắc, công phủ ở đế đô nhãn tuyến và tai mắt cũng không ít. Hắn tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều không vì người ngoài biết tin tức. Mấy vị kia tân tấn toát ra cường giả thần thông cảnh. Vậy mà tất cả đều là và Trấn Bắc công phủ không sai biệt lắm tình huống gia tộc xuất ra. Nói cách khác, lúc trước và Trấn Bắc công phủ chẳng qua cùng một cấp độ đại gia tộc. Thực lực lúc này đã thâm bất khả trắc. Bọn họ đã dám đem nhà mình ưu tú nhất tử đệ lộ ra đến. Thậm chí còn có lá gan ở đế đô pha trộn. Tỏ rõ ý đồ cướp đoạt hoàng thất lợi ích. Không cần phải nói gia tộc khẳng định còn ẩn tàng càng thêm lợi hại cường giả. Đặc biệt là khi hắn biết được mấy vị kia ngoi đầu lên thần thông cảnh. Nhân tài mới nổi lại có lá gan và trưởng thành hoàng tử lên xung đột. Thậm chí còn có lá gan tổn thương đương kim hoàng đế trưởng thành con trai. Trong lòng hắn liền hạ khẳng định đáp án. Lần này, Trần Long Thành thật gấp. Cho dù có Bắc Cương đệ nhất cường giả lão tam giúp đỡ. Hắn cũng cảm nhận được nồng đậm nguy cơ. Nếu là hắn không thể tiến quân lời của thần thông cảnh. Rất có thể ở hoàn cảnh đại biến quá trình bên trong cấp tốc tụt hậu. Thậm chí bị xa xa. Dứt bỏ, trong lòng vội vàng muốn tăng cao tu vi cảnh giới. Tự nhiên đối với một chút vụn vặt sự vụ không có hứng thú. Mặc cho nhà mình lão tam và biên cương tướng lĩnh không hợp nhau. Hắn tâm tư tuyệt đại bộ phận đều đặt ở như thế nào tăng lên phía trên. Lần bế quan này cũng coi là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Chỉ là không nghĩ tới bế quan tu luyện quá trình vậy mà thuận lợi như vậy. Nguyên bản bị kẹt lại tu vi có tiến thêm một bước khả năng. Bản thân hắn tích lũy, kỳ thật đã đạt tới một cái tương đương trình độ. Đương nhiên nếu là dựa theo gia truyền chân khí tâm pháp tiến giai hình. Thức, hiển nhiên còn có chút không đủ. Nhưng hắn đột nhiên linh cảm giống như chảy ra. Vậy mà rất nhanh liền, tìm được mặt khác tiến bộ phương thức. Hơn nữa còn là tương đương đáng tin cậy, đồng thời đã có tiền lệ phương thức. Nếu là Trần Anh ở đây, khẳng định sẽ hoài nghi cái này cùng tự thân ngập. Trời khí vận có quan hệ, nhưng Trần Long Thành tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Hắn sẽ chỉ cho là, lần bế quan này sở dĩ đột nhiên có thu hoạch khổng lồ. Chính là bởi vì nhiều năm tích lũy một khi bộc phát nguyên nhân. Mặt khác, tự nhiên thiếu không được một ít tin tức bí ẩn trợ giúp. Hắn sở dĩ sẽ đem đột phá phương hướng. Đặt ở huyết mạch phía trên. Đó là bởi vì từ đế đô phương diện truyền về tin tức. Mấy vị kia đột nhiên quật. Khởi thần thông cảnh nhân tài mới nổi. Chính là đi huyết mạch tiến hóa. Chỉ đạo. Bọn gia hỏa này toàn lực ứng phó thời điểm. Trên thân đều có hết sức rõ. Giang cầm thú vết tích. Kết hợp cổ tịch trung thần thông thời đại một ít ghi chép. Trần Long Thành cảm thấy mình đột nhiên linh quang thoáng hiện. Liền nghĩ đến, huyết mạch tiến hóa chi đạo cái này con đường bên trên. Nhìn một cái, những này đều là ý tưởng chân thật của hắn. Và lão tam, Trần Anh lại nửa xu quan hệ a. Cho nên, hắn có thể khẳng định khoe khoang một câu. Ta chính là thiên, tài, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.